Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718 Hóa Thân Chi Thuật. Nguyên lai, Giang Nam Như thấy kia ngoài thân hóa thân nữ tử bất động, lại là chính mình linh cơ vừa động, đem ngoại đan nguyên anh hướng kia hóa thân bên trong một lóng tay. Kia ngoại đan nguyên anh tự nhập hóa thân bên trong, kia hóa thân liền như có linh tính giống nhau. Cùng thường nhân vô dị, Giang Nam Như trong lòng cảm thấy thú vị. Lại là tâm niệm vừa truyền, kia hóa thân cư nhiên chậm rãi đi tới trước bàn trang điểm. Chải vuốt nổi lên một đầu tóc đen. Tâm niệm vừa động, kia hóa thân chậm rãi đứng lên, đi tới Giang Nam Như bên cạnh, ngồi xuống, cũng không biết vì sao. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác quái quái. Kia hóa thân ở phía trước, nhưng thật ra giống như là một mặt gương giống nhau. Lại thấy này dung mạo cùng chính mình giống nhau như đúc. Giang Nam Như thậm chí tưởng chính mình sinh đôi tỉ muội. Nhưng hóa thân chung quy là hóa thân, tuy là có thể ý niệm khống chế, lại vẫn là Giang Nam Như chính mình ý thức. Đột nhiên, Giang Nam Như nhớ tới chính mình trước kia khom lưng còng bộ dáng, không khỏi xấu xa cười. Nàng đem ngón tay một lóng tay, kia hóa thân quả thực phía sau lưng hơi hơi phồng lên. Như Giang Nam Như năm đó giống nhau, nàng ngón tay lại động, hóa thân tức khắc khôi phục như lúc ban đầu. Tuy là thí nghiệm vài cái, Giang Nam Như lại là đại thể hiểu biết này hóa thân diệu dụng. Quả thực như kia Ngư công tử lời nói, Giang Nam Như liền giống như là nhiều một cái thân thể giống nhau. Chỉ cần kia hóa thân bên trong có ngoại đan nguyên anh, này giống như là Giang Nam Như giống nhau. Tâm niệm vừa động, kia hóa thân chậm rãi đi tới Giang Nam Như bên người. Chỉ thấy này thân hình vừa động, tức khắc cùng Giang Nam Như thân hình biến thành nhất thể. Giang Nam Như bản tôn bị kia hóa thân bao lại, lại là giống như tránh né ở cứng rắn xác ngoài bên trong giống nhau. Tự nàng ở Côn Luân hư đem sở hữu bảo vật vứt bỏ, lúc này mới xem như chân chính có tự bảo vệ mình chi lực. Dù chưa từng thí nghiệm, nhưng này hóa thân phòng ngự chi lực, tất nhiên là muốn so với phía trước Huyền Quy Mai rùa muốn cứng rắn ba phần. Giang Nam Như đang đắc ý, lại là không dám ở khắp nơi rêu rao. Nàng đem kia hóa thân vừa thu lại, hóa thân cũng không hề hóa thành người đá bộ dáng, lại là xúc thành tiểu hào Giang Nam Như, lại lần nữa chui vào này trong đan điền. Hóa thân ở đan điền nội khoanh chân mà ngồi, thừa ảnh kiếm tự hành tự do. Ở kia hóa thân chung quanh, đột nhiên, thừa ảnh kiếm rồng ngâm một tiếng, chui vào hóa thân dưới thân, liền không thấy động tĩnh. Giang Nam Như thở phào nhẹ nhõm, lại là cảm giác quanh thân thư thái, thoải mái nói không ra lời. Nàng thấy bên ngoài ngày đến trung thiên, mới biết nhất thời quên mất thời gian, nghĩ đến đêm nay đó là đánh lén nhật tử, không khỏi thầm kêu không tốt. Nàng vội vàng đi ra phòng ở, hướng kia mọi người tụ tập chỗ đi đến. Lúc này, mọi người đang ở một chỗ đại phòng bên trong, đang ở từng người an tọa, tựa hồ là đang chờ đợi Giang Nam Như giống nhau. Giang Nam Như đẩy cửa mà vào, lại là thấy mọi người ở bên, có chút ngượng ngùng. Nàng thấy mọi người đều cười như không cười nhìn chính mình, trong lòng lại là không biết vì sao. Đội trưởng tới, chúng ta bắt đầu đi. Hàn Thục Giao đứng dậy, nói, vừa mới Ngư công tử phái người tiến đến, ngôn nói chúng ta tối nay đánh lén Ngư công tử. Hắn phái người tới. Giang Nam Như lại là không biết, vẻ mặt nghi vấn. Đúng là, Hàn Thục Giao nói, đúng là Ngư công tử. Nói xong, nàng trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình. Giang Nam Như trong lòng vừa động, thấy Bạch Không Bỏ ngồi ở một bên, không nói lời nào, trong lòng bừng tỉnh. Tất nhiên là mọi người nhìn thấy này cùng Ngư công tử ở ban đêm gặp gỡ, mới có thể như thế biểu tình. Đến nỗi, mọi người hay không nhìn thấy chính mình hấp thu người đá, rồi lại không thể hiểu hết. Cũng may Giang Nam Như thân chính ảnh không nghiêng, cũng liền không hề đi để ý tới những cái đó. Hết chương.